Vũ Chi Húc bừng tỉnh hiểu ra, 12 năm trước Mạc Tử Hàn bị bắt chuyện sẽ để cho hắn cảm thấy có chút kỳ quái, chỉ là không nghĩ tới hắn thế nhưng lại đem con chip quan trọng như vậy trên người một phụ nữ vừa mới gặp mặt, thật đúng là một diệu kế lớn mật. Bất quá, hắn thế nhưng lại càng thêm lớn mật, lần nữa đem con chip đặt ở trong thân thể Từ Thất Thất, làm cho người ta càng thêm không tưởng được. Quả nhiên là thông minh a, như là đã tìm được con chip như vậy. Cô kế tiếp muốn làm gì? Hắn nghiêm túc hỏi, cái này phải đợi chờ mới có thể quyết định, đầu tiên là muốn đem con chip lấy ra. Lấy ra, Vũ Chi Húc nghi ngờ tái diễn. Không sai, phải lấy ra mới có thể xác định đến cùng phải là con chip hay không, hơn nữa chỉ có lấy ra mới có thể cho Lãnh Mạc Nhiên a, cô thật muốn đem con chip cho hắn. Vũ Chi Húc khẩn trương hỏi, đương nhiên là thật, nhưng là nếu như hắn bắt được con chip, Mạc Tử Hàn sẽ... Anh hãy yên tâm đi, không có việc gì tôi tự có tính toán. Từ Thất Thất gương mặt tự tin, khóe miệng cuốn lên nụ cười nắm chắc phần thắng. Vũ Chi Húc nhìn mặt cô, không hiểu, mình cũng chợt có lòng tin. Vậy cô muốn lấy ra như thế nào à, cần công cụ gì, nói cho tôi biết, tôi giúp cô chuẩn bị. Công cụ tôi đã chuẩn bị xong. Từ Thất Thất lấy ra một con dao gọt trái cây nho nhỏ đặt ở trong tay của hắn, sau đó lấy dũng khí nói. Anh dùng con dao gọt trái cây này cắt ở con mắt huyết long, đồ đang ở bên trong. Ôi, Vũ Chi Húc giật mình. Cô muốn tôi cắt thịt ở trên sống lưng, sau đó lấy ra con chip. Ừ, Từ Thất Thất kiên định gật đầu. Không được đâu, chuyện tàn nhẫn như vậy, ta thế nào xuống tay à, Vũ Chi Húc muốn cự tuyệt. Anh không phải là sát thủ sao? Từng giết người, sợ chút chuyện này sao? Tôi là sát thủ không sai, nhưng là, hắn chần chừ nói, trên mặt lộ ra vẻ khổ sở. Hắn đã từng giết đều là người không biết, đều là người cùng hắn không có quan hệ, nhưng cô là bất đồng, người phụ nữ hắn muốn bảo vệ, làm sao có thể xuống tay cắt thịt của cô đây? Được rồi, không nên do dự nữa, tôi đây bị cắt thịt cũng không nói gì, anh làm gì nhát gan như vậy? Đến đây đi, Từ Thất Thất nói xong, an vị ở bên giường, đưa lưng về phía hắn, đem lấy áo sơ mi cởi ra, sau đó cởi xuống một nửa, lộ ra hơn nửa sống lưng. Vũ Chi Húc nhìn thấy cô cởi quần áo, ngay lập tức đem mặt của mình chuyển tới một bên, hốt hoảng nói. Hát, Từ Thất Thất, tôi cảm thấy làm như vậy không ổn, cần phải tìm một chút băng gạc, nước sát trùng, còn có cầm máu gì đó là tốt hơn. Không sao, không cần cắt lớn, chỉ cần một chút xíu là được rồi, hơn nữa lần trước khi lấy ra tình hình cùng hiện tại không sai biệt lắm, không có việc gì anh động thủ đi. Từ Thất Thất nói xong, sẽ dùng đôi tay nắm chặt vạt áo của mình, cho mình đủ dũng khí. Vũ Chi Húc hoàn toàn nói không lại cô, hơn không cưỡng được cô, không thể làm gì khác hơn là thở thật sâu, sau đó từ từ quay lại mặt của mình, dùng hai mắt nhìn cô lộ ra nửa sống lưng, mà ở nửa trên sống lưng, vừa vặn vân chính là đầu huyết long, bộ dáng rộng rãi khí phách làm cho người ta đập vào mắt có chút hoảng sợ, mà trong đôi mắt đen nhánh kia, giống như là hung tợn nhìn chằm chằm hắn, mơ hồ còn có thể thấy lưu lại vết sẹo thật giống rất con ngươi sống động. Hắn từ từ nâng lên con dao gọt trái cây, chần chờ nói. Hay là trước dùng thuốc tê được chứ? gocchuyenaudio.com Tôi không sao, bây giờ tìm thuốc tê rất phiền toái, anh bắt đầu đi, tôi nhịn được. Từ Thất Thất cắn chặt hàm răng của mình, đã chuẩn bị sẵn sàng. Được rồi, vậy cô kiên nhẫn một chút. Vũ Chi Húc nói xong, liền đem mũi dao sắc bén dính vào trong mắt huyết long. Ừ, Từ Thất Thất dùng sức gật đầu, lần nữa nắm chặt hai tay của mình. Vũ Chi Húc tay hơi có chút run rẩy, hắn hít sâu một hơi, sau đó tàn nhẫn quyết tâm, đem mũi dao sắc bén từ từ đâm vào trong da của cô, trong nháy mắt màu máu đỏ tươi liền từ lưng của cô sống rỉ ra, theo da thịt nhanh chóng chảy xuống. Rõ ràng đã trách móc màu máu đỏ tươi, vô cảm đã hoàn toàn không có cảm giác nào, nhưng là chứng kiến tới máu tươi của cô từ trong thân thể chảy ra, trái tim thế nhưng lại đột nhiên kinh hoàng, mơ hồ lại bắt đầu đau đớn, tay cũng không tự giác bắt đầu run rẩy, lùi bước. Mau, điểm, Từ Thất Thất miễn cưỡng mở miệng, trong nháy mắt trên trán rịn ra hàng loạt giọt mồ hôi, mà sắc mặt hồng nhuận cũng trong nháy mắt thay đổi trắng bệch, rất dễ nhận thấy là đau vô cùng lợi hại. Vũ Chi Húc nghe được âm thanh của cô, biết mình không thể nữa nương tay trì hoãn thời gian, cho nên chỉ có thể nhắm mắt tiếp tục từ từ cắt một cái vết thương nho nhỏ, nhưng mà không dám dùng sức sợ cạo hư con chip, cho nên chỉ có thể từ từ thử vị trí con chip, đợi khi tìm được rồi, đang chậm rãi từ bọc lại trong thịt đem nó lựa đi ra. Mặc dù hắn đã rất cẩn thận, hơn nữa dùng tốc độ nhanh chóng nhất đem con chip lấy ra, nhưng máu đỏ tươi còn là chảy ra rất nhiều, mà thân thể của cô cũng đau bắt đầu không ngừng run rẩy. Tốt lắm, rốt cuộc hoàn hảo con chip không hao tổn từ trong thân thể của cô lấy ra, Vũ Chi Húc hốt hoảng từ trong ngăn kéo tủ đầu giường lấy ra khăn tay, dùng sức đè lại vết thương của cô nói. Cô trước giữ cái này, tôi lập tức tìm băng gạc giúp cô băng bó. Tôi không sao, anh không phải lo lắng. Từ Thất Thất cậy mạnh nói, nhưng giọng nói quả thật hoàn toàn bại lộ sự đau đớn của mình. Vũ Chi Húc hốt hoảng lập tức tìm ra hòm thuốc tới giúp cô xử lý vết thương. Tử Thất Thất là quay đầu nhìn con chip đặt ở trên tủ đầu giường, còn dính máu đỏ tươi. Chính là cái này sao? Đây chính là con chip Lãnh Mạc Nhiên muốn. Khách Trương.